Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ Hàn tổng tài đã tương đối với ngài như thế, ngài cũng đưa ra 10% cổ phần, mà việc ngài làm không phải để Hạ tiểu thư trở lại bên cạnh ngài ư? Daniel nghe xong không lên tiếng, chỉ nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Sophie, lúc nào đến mùa đông? Nửa tháng nữa, sắp tới lập đông rồi. Daniel gật đầu, nhớ tới mùa tuyết 6 năm trước mình cũng hạ tuyết, hai người tay nắm tay đi dọc theo núi rừng, khi ấy thực là hạnh phúc. Một tràng tiếng thủy tinh vỡ nát bắn tung tóe. Cha Bạch Quân tức giận đứng trong trường đấu kiếm, nhìn thủy tinh vỡ nát, bóng ảnh của mình bị chia năm xẻ bảy. Hắn không tin được lắc đầu. Lần đầu tiên tức giận. Không thể nào, không thể nào chứ. Hắn không thể nào làm như vậy. Tôi xem thường hắn, tôi lại xem thường hắn. Trong Ngọc Lộ đứng trong đống thủy tinh đổ nát, nhìn Cha Bạch Quân. Anh xem thường ai? Hà Văn Hạo ư? Không. Cha Bạch Quân lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra ánh sáng tàn nhẫn. Hắn cắn răng nắm chặt trường kiếm. Từng mảnh vụn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình tràn đầy mồ hôi. Tôi đã từng xem thường Daniel, tôi tính sai rồi. Tôi không nghĩ tới người đàn ông này lý trí, bình tĩnh đáng sợ như vậy. Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng không lên tiếng. Tôi không nên gửi hắn phần tài liệu kia. Cha Bạch Quân hối hận. Trầm Ngọc Lộ ngẩng đầu. Tại sao? Sao mặt Cha Bạch Quân lạnh lẽo, bớt dây động rừng. Trầm Ngọc Lộ nghe xong quả thực có mấy phần lo lắng. Nếu thực sự là như thế, bọn họ có thể đề cao cảnh giác không? Như vậy kế hoạch của chúng ta có phải rất không dễ dàng trắng tay? Cha Bạch Quân hừ một tiếng cười lạnh. Thực ư, cứ chờ đi. Nhưng cô phải cẩn thận một chút, đừng để thân phận bị bại lộ. Trong Ngọc Lộ đạp mảnh thủy tinh vỡ tiến lên một bước, nhìn ảnh mình trong thủy tinh vỡ nát, lạnh lùng cao ngạo cười một tiếng. Hôm nay mới vừa nhận được điện thoại của nước ngoài, nói Hàn Văn Hảo phái người điều tra tin tức Hồ Điệp. Cha Bạch Quân đắc ý cười. Cứ để hắn từ từ điều tra đi. Trong Ngọc Lộ cũng lạnh lùng cười, nhìn khuôn mặt Cha Bạch Quân bị kính thủy tinh bắn trúng làm bị thương, liền nói với hắn. Anh bị thương rồi đấy, đi xem một chút đi. Cha Bạch Quân không lên tiếng, lạnh lùng xoay người đi ra kiếm tràng. Vừa vặn nhìn thấy Tĩnh Đồng mặc áo sơ mi trắng ngàn năm không đổi, váy ngắn màu đen, mang mắt kính đen đang cầm tài liệu, thân thể dán chặt mặt tường gỗ, lộ vẻ mặt thật thà. Hắn nhìn chòng chọc cô một cái, cắn răng trầm giọng. Cô tới có chuyện gì? Tĩnh Đồng lập tức đứng thẳng người nhìn Cha Bạch Quân có chút căng thẳng. Bản hợp đồng của 17 diễn viên mới của công ty chúng ta sẽ ra chút vấn đề, Linda bảo tôi mang tới cho anh xem qua. Cha Bạch Quân ừ một tiếng, một tay cầm qua tài liệu, im lặng đi ra hành lang thực dài, sau đó bước vào sân cỏ xanh biếc, đi tới bờ hồ, đi bên cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống không lên tiếng, lật cặp tài liệu xem bản hợp đồng, cúi đầu cẩn thận xem. Tịnh Đồng đứng một bên ôm tài liệu còn lại, đứng bên bờ hồ, lại thấy mấy con cá vàng trong nước bơi lội, cô lộ ra nụ cười đơn thuần khả ái, không nhịn được nói. Những con cá này không cần ngủ đông à? Tại sao bơi tới bơi lui thế này chứ? Đến lúc nhiệt độ xuống thấp chắc là lạnh chết thôi. Cha Bạch Quân vẫn xem tài liệu, nhàm chán kéo nụ cười. Đơn thuần đến trình độ này, thế giới này có người để ý chuyện bên ngoài cuộc sống nhân loại ư? Tĩnh Đồng khẽ đẩy đẩy mắt kính, lập tức giống như đứa bé. Tại sao không để ý chứ? Tôi là người trong hiệp hội bảo vệ động vật, nhà tôi có 3 con chó nhỏ và con mèo nhỏ đấy. Cha Bạch Quân chỉ xem thường cười cười, vẫn xem tài liệu. Tĩnh Đồng nhìn Cha Bạch Quân không để ý tới mình, cô cúi đầu cười một tiếng. Vừa vặn nhìn đến khuôn mặt bị thương của hắn, lập tức kinh ngạc. Tổng giám, anh bị thương? Bị thương thì bị thương, có gì ngạc nhiên chứ? Cha Bạch Quân từng tờ xem tài liệu. Tĩnh Đồng nghĩ nghĩ, từ trong túi nhỏ của mình rút miếng băng keo cá nhân, sau đấy mỉm cười xé ra, đứng trước mặt Cha Bạch Quân. Hôm qua tôi bị đứt tay, mua 2 cái, bây giờ còn 1 cái, cho anh dùng đấy, anh không cần cảm động đâu. Cô nói xong cẩn thận dùng ngón tay thon dài mềm mại đem băng keo cá nhân nhẹ dính vết thương trên mặt Cha Bạch Quân. Cha Bạch Quân lập tức ngửi được mùi thơm anh đào, hắn liếc mắt nhìn Tĩnh Đồng, vừa lúc thấy cô cẩn thận dán băng keo cho mình. Đôi mắt thuần khiết giống như là hoa anh đào nở. Hắn nhìn cô chậm rãi nói. Tay của cô rất thơm đấy, mùi thơm gì vậy? Đôi mắt to có chút mê mang của Tĩnh Đồng nhìn Cha Bạch Quân. Không có, đây là kem hoa anh đào tôi chế tạo, hay làm hỏng lắm. Cha Bạch Quân cầm bàn tay nhỏ bé của cô thả vào trên mũi vừa ngửi, chợt có cảm giác thư thái tốt đẹp. Hắn hài lòng cười một tiếng. Nhìn Tĩnh Đồng lại đỏ mặt, lập tức rút tay của mình, có chút hốt hoảng nhìn Cha Bạch Quân. Tổng giám, anh không nên như thế, tôi có bạn trai rồi. Tôi biết rồi. Cha Bạch Quân tức giận đi lên. Cô không cần nhắc nhở tôi không có chút hứng thú nào với cô. Tổng giám, anh đừng đi như thế, tôi phải đuổi theo, hôm nay tôi mang giày cao gót có chút cao. Tĩnh Đồng như đứa ngốc ôm tài liệu chạy theo phía sau. Trầm Ngọc Lộ đứng đầu đường kiếm tràng, lạnh lùng nhìn bóng lưng Cha Bạch Quân nhanh chóng đi về phía trước. Tĩnh Đồng tươi trẻ gấp gáp rút bước theo sau, ngẩng mặt lên, hai mắt ánh sáng không thể nắm bắt. Khi Hạ Tuyết về đến nhà mới biết Hàn Trung Trí đã tới, cô thất kinh nhìn Lam Anh. Mẹ, người nói ai tới đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net